Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải làm sao đây? Bài luận của tôi chính tôi còn không dám đọc kỹ. Kiểu sửa 20 lần cũng không xong ấy. La Thiên Kỳ, tôi biết đồng ý, tôi có thể thử xem sao. La Thiên Kỳ, tôi đã kết bạn với bạn rồi. Chấp nhận lời mời đi. La Thiên Kỳ, này, tôi có thể cứu cha bạn. Nhìn qua đây cái nào. Trong hàng loạt tin nhắn, ánh mắt Tô Nhiên lập tức chú ý đến lời nhắn của La Thiên Kỳ. Liền gửi yêu cầu gọi video cho cậu ta. Màn hình chia làm 3 khung hình. Thấy La Thiên Kỳ xuất hiện trên màn hình, Tô Nhiên mỉm cười hỏi, cậu đã chữa bệnh cho Diêm Huệ Phương rồi phải không? La Thiên Kỳ gật đầu, gãi gãi mái tóc rối trên trán. Ban đầu định đợi tôi tốt nghiệp rồi mới chữa. Nhưng nhìn chị ấy chịu đựng bệnh tật đau đớn, tôi không đành lòng nên bắt đầu điều trị sớm. Hiện giờ cô ấy sao rồi? Nghe vậy, La Thiên Kỳ cười tươi rói. Khí sắc tốt hơn nhiều rồi. Giờ đã xuất viện và đang tĩnh dưỡng ở nhà. Chỉ là bệnh chị ấy chưa thể khỏi ngay. Còn cần tiếp tục chữa một thời gian. Bạn trai chị ấy ngày nào cũng ở bên chăm sóc. Còn bán cả căn nhà cưới cha mẹ mua để lấy tiền chữa bệnh. Tình cảm của họ thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tô Nhiên rất quý mến cậu trai trẻ trước mắt. Hiền lành, thật thà, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Cũng kiên trì theo đuổi sự nghiệp yêu thích. Không gian dối, không vụ lợi, người như vậy không còn nhiều. Tô Nhiên hỏi, cậu muốn chữa bệnh cho cha Vương Sách à? La Thiên Kỳ mỉm cười đầy chân thành. Vâng, cha anh ấy là giáo viên, khiến tôi nhớ đến thầy hướng dẫn của mình. Tôi rất kính trọng ông, nên muốn thử xem có giúp được gì không. Tô Nhiên gật đầu, quay sang hỏi Vương Sách vẫn còn mơ hồ. Vương Sách, cậu ấy tên là La Thiên Kỳ, hiện đang học ở Học viện Trung Y, còn vài tháng nữa là tốt nghiệp. Gia đình hành nghề y đã nhiều đời, cậu có nghe qua quỷ môn thập tam châm chưa? Cha cậu ấy biết dùng đó. Đáng tiếc, một bác sĩ giỏi như vậy lại bị bệnh nhân do chính mình chữa khỏi kiện ra tòa vì không có giấy phép hành nghề. Còn bị tống tiền. Hôm nay, La Thiên Kỳ vì kính trọng nghề giáo mà bằng lòng mạo hiểm chữa trị cho cha cậu. Cậu có đồng ý không? Vương Sách lập tức vui mừng ra mặt. Quỷ môn thập tam châm đương nhiên là cậu ta từng nghe. Đó là thủ pháp châm cứu truyền thừa hàng ngàn năm, nghe nói không có ai không cứu được. Cậu giơ tay phải lên cao, lập lời thề nặng nề. Tôi đương nhiên đồng ý, tôi, Vương Sách, xin thề trước trời đất, nếu anh bằng lòng cứu cha tôi, thì đó là đại ân với cả gia đình tôi. Nếu nhà tôi dám vong ân bội nghĩa làm điều bất lợi với anh, xin cho nhà tôi tê sạch không sót một ai. Trong phần bình luận, không ít người cũng tỏ ý muốn làm chứng cho La Thiên Kỳ. La Thiên Kỳ, tôi cũng làm chứng cho cậu. Nếu sau này tên kia dám hại cậu, tôi đứng ngay cửa nhà nó chửi cho. Đúng đó, chúng tôi đều làm chứng. Thề nặng vậy rồi, tôi thấy đáng tin. Tô Nhiên hỏi lại, hai người còn gì muốn nói nữa không? Vương Sách và La Thiên Kỳ cùng lắc đầu. Tô Nhiên, La Thiên Kỳ, cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ theo sát, sẽ không để lòng tốt của cậu bị lãng phí. Vậy hai người cứ trao đổi riêng chuyện chữa trị nhé. Vâng, cảm ơn chủ kênh. Hai người đồng thanh, thấy không còn gì nữa. Tô Nhiên ngắt kết nối. Quẻ bé này khá dễ. Tô Nhiên chỉ nói vài câu là kiếm được tiền. Với nguyên tắc không nhận tiền vô cớ, cô tặng Vương Sách một tấm bùa bình an, giờ rút quẻ cuối cùng trong ngày. Nói xong, cô tiện tay phát ra một lì xì may mắn. Túi vừa phát ra đã bị giành sạch trong tích tắc. Người chúng là mì gói chinh chiến tứ phương. Mì gói chinh chiến tứ phương tặng bạn tên lửa nhân hai vận may không chịu đi tặng bạn pháo hoa mừng chương mới. Nhân 6 ăn cha man không đánh tiểu quái thú tặng bạn vé bóp má 10. Tô Nhiên phát lời mời gọi video. được chấp nhận ngay tức khắc. Người xuất hiện trên màn hình là một mỹ nhân xinh đẹp nổi bật. Tóc xoăn sóng lớn màu cà phê, trang điểm tinh xảo, đôi mi dài làm đôi mắt thêm phần quyến rũ, như có thể phát điện. Chỉ là ăn mặc đơn giản, quần short, áo thun, đẹp quá trời luôn. Chị gái xinh đẹp nhìn em cái đi, mê quá, muốn nói câu tán tỉnh nhưng trình độ văn hóa không cho phép. Khóc, hoa, wow, là mỹ nữ kìa, ban đầu tôi cũng định lớn lên như thế này, ai dè kế hoạch không theo kịp hiện thực. Chị ơi, có bạn trai chưa? Em cao 1m8, 20 tuổi, nặng 85kg, có 8 múi bụng với đường nhân ngư. Chị xem xét nhé, nói như thể người khác không có múi bụng vậy. Chị ơi nhìn em nè, em có tận 64 múi đấy. Anh kia né ra, chị ơi nhìn em cũng có 8 múi nha. Mẹ tôi nói, việc xấu trong nhà không nên phơi bày. Tôi mà đẹp vậy chắc khỏi đi đâu cho rồi. Đừng để ý mấy ông lộn xộn. Chị ơi nhìn em nè, em có mỗi một điểm tốt đẹp trai. Bạn không phải kín đáo, bạn là polyp thì có. Ôi trời ơi, em yêu à, là em sao? Nhớ chị không? À không, mình chưa từng quen nhau. Thấy cả màn hình toàn gọi mình là mỹ nữ, mà phong cách bình luận càng lúc càng lệch lạc. Người trong video cuống lên. Không không không, tôi không phải là mỹ nữ. Anh ta vội vàng vẫy tay, cuống quýt phủ nhận, giọng anh trong trẻo, hơi trung tính, mà được thốt ra từ vẻ ngoài kiều diễm ấy thì lại càng đặc biệt. Xinh thế này mà còn không tính là mỹ nữ thì tôi đây chắc gọi là nữ quỷ quá. Đừng phân biệt thế, nữ quỷ cũng rất đẹp nha. Nếu tôi có ngoại hình như này, tôi đi vệ sinh cũng không đóng cửa luôn. Ý tưởng quá táo bạo. Hay tụi mình mở điểm du lịch nhé. Bạn đi vệ sinh, tôi thu vé. Hai người kinh quá, làm thì làm cảnh mỹ nữ tắm đi. Tôi nhất định ủng hộ, chỉ là giọng hơi trầm thôi. Nếu nhẹ nhàng hơn chút nữa thì hoàn hảo. Không phải, tôi không có ý đó. Anh càng nói càng lắp bắp, muốn giải thích mà không biết sao. Cuống quá chỉ muốn tự tát mình vài cái. Ý tôi là, tôi không phải con gái. Tôi là đàn ông thật sự đấy. Đàn ông, là thích mặc đồ khác giới hay chuyển giới vậy? Quả nhiên, đàn ông mà nổi lên thì phụ nữ còn đất diễn gì nữa? Ôi má ơi, sốc quá, mau giấu bụng 6 múi của tôi lại. Chờ tí, tôi đi gọi em gái tôi tới coi. Anh ngồi co trong ghế sofa, ôm chặt cái gối ôm, bắt đầu kể về chuyện kỳ lạ xảy ra với mình. Dạo này xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ với tôi lắm, kỳ đến mức tôi cũng không tin nổi. Tôi tên là Giang Nam, tôi nghi mình bị trúng tà. Chỉ sau một giấc ngủ, tôi bỗng dưng biến thành con gái, tóc ngắn thành tóc xoăn dài, mặc váy liền thân, tệ hơn nữa, trước N, G, Ư, C còn mọc ra hai cái bánh bao to tướng. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tối qua vẫn bình thường mà sáng dậy đã thành ra thế này rồi. Có khi nào bạn bị mộng du, tự trang điểm cho mình không đó? Đúng đó, tôi cũng nghi mộng du lắm, cách trương.